Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, phần 95. Mấy người nghe xong yêu cầu sau, cảm thấy đều có thể tiếp thu. Thậm chí tên kia tinh thần lực dị năng giả còn tỏ vẻ chính mình có thể nghe theo an bài này đó. Chúng ta hoàn toàn có thể thỏa mãn. Phong cố vấn còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói, Phong Ninh không phải nói ra cái thứ hai yêu cầu. Điểm thứ hai, ta hy vọng có thể sử dụng tiền mua sắm một khối thổ địa, Phong Ninh nguyên bản còn cảm thấy chính mình vô dục vô cầu. Nhưng là thực mau liền nghĩ tới chính mình một cái nhược điểm, Long Tuyền Sơn Mạch bị hắn trở thành hang ổ, nhưng Long Tuyền Sơn Mạch mà lại không thuộc về chính mình, đúng vậy. Cho dù hiện tại nhân loại phần lớn lui cư thành thị, ngoài thành xuất hiện đại diện tích đất hoang, nhưng những cái đó đất hoang tuy rằng rất ít có người đặt chân, nhưng bọn họ bản chất vẫn là thuộc về quốc gia mà. Phong Ninh tuy rằng đã đem Long Tuyền Sơn Mạch trở thành chính mình địa bàn, nhưng thay đổi không được đây là quốc gia địa bàn. Phong Ninh nguyên bản chỉ là tưởng cứu trị những cái đó vô tội chịu liên lụy trẻ con. Bất quá đồ vật làm ra tới, cũng không cần thiết chính mình cất giấu, bất quá cũng không thể miễn phí. Nếu không thực dễ dàng cấp những người khác tạo thành một loại hắn trả giá đều là đương nhiên ấn tượng, nhưng là dùng kỹ thuật đổi tiền tài với hắn mà nói không có ý nghĩa. Bởi vì hắn hiện tại căn bản không thiếu tiền, chi bằng đem thổ địa thuộc sở hữu quyền bắt lấy, cho dù có người đối hắn có thể lấy ra loại này dược tề phối phương thèm nhỏ dãi, cũng sẽ ở Lận Tử Ngộ khống chế hạ bảo đảm hắn an toàn. Tên kia lớn tuổi tiến sĩ có chút khó xử nói: về thổ địa thuộc sở hữu quyền chúng ta cũng không quyền làm chủ, bất quá chúng ta sẽ giống như trên mặt thương nghị, nhất định sẽ cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Không biết Phong cố vấn muốn nơi nào thổ địa? Phong Ninh nói: cũng không xa, chính là chúng ta phụ cận kia phiến Long Tuyền Sơn Mạch. Ta ở bên trong có chút của cải, hy vọng nơi đó có thể hoàn toàn thuộc về ta chính mình, thỉnh cho chúng ta một ít thời gian chuẩn bị, đến lúc đó sẽ mang theo 10 tên học đồ tiến đến. Đầu tóc hoa dâm bác sĩ làm ra hứa hẹn, nếu hắn nói như thế, đại biểu hắn sẽ ở kế tiếp đánh cờ chung không tiếc đại giới tranh thủ. Chuyện này 10 có 8, 9 có thể thành. Phong Ninh, ta có thể cho các ngươi một vòng thời gian chuẩn bị, mấy người sôi nổi cáo từ rời đi, tiễn đi mấy người sau, Phong Ninh hỏi Lận Tử Ngộ, ngươi cảm thấy bọn họ có thể cùng lãnh đạo nhóm hiệp thương ra kết quả sao? Lận Tử Ngộ khẳng định nói, có thể. Phong Ninh mấy ngày nay đều mau đã quên Lận Tử Ngộ thân phận địa vị. Theo bản năng nói tiếp, ngươi nhưng thật ra rất tự tin a. Lận Tử Ngộ đương nhiên tự tin. Bởi vì ta đầu phiếu có thể khởi tính quyết định tác dụng, Phong Ninh. Ngoặc kép, đột nhiên có đi cửa sau cảm giác sao lại thế này. Cũng chính như Lận Tử Ngộ theo như lời như vậy. Chỉ cần hắn đồng ý, những người khác cơ bản sẽ không phản đối. Phong Ninh ngày thứ ba phải tới rồi. Tin tức chương 108, Dương Tiểu Bổn đi tới Phong Ninh chỗ ở. Thông chi hắn đi ký hợp đồng, trải qua thượng tầng quyết định. Đã đồng ý hắn mua sắm Long Tuyền Sơn Mạch yêu cầu, bất quá muốn cùng Phong Ninh học tập chế tác dược tề người còn không có tuyển định, trước mắt còn ở chân tuyển, phỏng chừng còn cần một hai chu thời gian chân tuyển, chọn người được chọn cũng là một kiện rắc rối. Chuyện phức tạp, này quan hệ đến các thế lực chi gian đấu sức, nhân thủ vấn đề phỏng chừng còn muốn lôi kéo mấy ngày, vừa lúc Phong Ninh có thể trước lợi dụng thời gian rảnh nhàn về nhà một chuyến. Phong Ninh lập tức đi trao đổi thổ địa sang tên hợp đồng vấn đề. Lận Tử Ngộ toàn bộ hành trình cùng đi, cuối cùng trên bản đồ thượng phân chia thuộc về chính mình địa bàn, ký xuống chính mình đại danh, lại ấn dấu tay, trong tay cầm đánh dấu hắn lãnh địa giấy tính chất đồ. Phong Ninh tâm tình không khỏi có chút kích động, sau này trên bản đồ thuộc về Long Tuyền Sơn Mạch đơn vị thổ địa chân chính trở thành hắn cá nhân lãnh địa, Long Tuyền Sơn Mạch trở thành tư nhân lãnh địa. Tin tức này đối ngoại công bố khi, khiến cho ngắn ngủi thảo luận, các võng hữu theo thông chi tra được Phong Ninh trên người, Phong Ninh xác thật đối nhân loại thành thị cây nông nghiệp phát triển có thật lớn cống hiến. lại còn có bán ra một số lớn hạt giống cấp dân chúng, hơn nữa Long Tuyền Sơn Mạch kỳ thật bản chất cũng coi như là Phong Ninh địa bàn. Chẳng qua nếu danh không chính ngôn không thuận thôi, hiện tại Phong Ninh muốn thu hoạch Long Tuyền Sơn Mạch có được quyền cũng không gì đáng trách, mọi người đối Long Tuyền Sơn Mạch có phải hay không thuộc về Phong Ninh kỳ thật không quá quan tâm. Đại gia càng quan tâm chính là Long Tuyền Sơn Mạch trở thành tư nhân lãnh địa sau, bọn họ dân chúng bình thường có thể hay không tiến vào an toàn khu vực tìm tòi tài nguyên, bắt được thổ địa tất cả quyền hạn sau. Phong Ninh thu thập đồ vật tính toán trở về một chuyến, trừ bỏ muốn nhìn chính mình địa bàn có hay không phát sinh ngoài ý muốn, còn muốn thu thập một ít hạt giống, đền bù trong khoảng thời gian này tiêu thụ hạt giống tiêu hao. Biết được các võng hữu lo lắng, hắn lập tức thượng phát sóng trực tiếp giải thích một chút. Tuy rằng Long Tuyền Sơn Mạch đã trở thành hắn tư nhân lãnh địa, nhưng hắn sẽ không cấm dân chúng tiếp cận. Trước kia nên như thế nào quá, về sau cũng như thế nào quá. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có người ác ý làm phá hư, được đến Phong Ninh hứa hẹn. Chuyện này Phong Ba cũng liền không sai biệt lắm đi qua. Chính là ở trên mạng nhiều chút đối hắn khích lệ, Phong Ninh không có hoa quá nhiều tâm tư tại đây mặt trên, mà là thu thập đồ vật trở lại Long Tuyền Sơn Mạch, xa xa thấy được đủ mọi màu sắc núi non. Có rất nhiều các màu đóa hoa, còn có thục thấu trái cây, Phong Ninh không ở, tự nhiên không ai sẽ đi thu hoạch thành thục trái cây, thành thục trái cây gián tiếp nuôi sống rất nhiều núi rừng chung sinh vật, ong chúa trở về, núi non chung ong mật nhóm đều thực hưng phấn. Phong Ninh đối mặt này phiến hoàn toàn thuộc về chính mình núi non cũng là trong ngực mênh mông. Không nghĩ tới một ngày kia hắn Phong Ninh cũng có thể trở thành địa chủ, chờ tiến vào chính mình địa bàn sau, Phong Ninh liền cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn nhìn hy vọng trên cây treo mấy cái tổ ong một trận thất thần. Phong Ninh phản ứng đầu tiên, má ơi, này hy vọng thụ hiện tại chẳng những có thể nở hoa, hiện tại còn có thể kết tổ ong. Chờ hắn phát hiện hy vọng thụ hốc cây cơ hồ bị ong mật trụ đầy lúc sau, mới biết được chính mình hiểu lầm, này đó tổ ong cũng không phải hy vọng trên cây mọc ra tới, mà là hốc cây cùng thùng nuôi ong bị trụ mãn sau. Ong mật nhóm không thể không đem tổ ong ngoại di, trong khoảng thời gian ngắn có thể như vậy làm, nếu là gặp được tự nhiên tai họa đã có thể không thể thực hiện được. Tổ ong trực tiếp bại lộ bên ngoài, đừng nói từ trường gió lốc, ngay cả một hồi bình thường mưa to đều có thể đem này phá hủy. Phong Ninh cảm thấy đem tổ ong kiến trúc ở nhà gỗ đều hảo quá kiến ở hy vọng trên cây thích hợp đi. Phong Ninh đôi mắt dạo qua một vòng, liền nhìn thấy lão ong chúa. Lão ong chúa như cũ một bộ về hưu lão cán bộ nhàn nhã bộ dáng, không, rốt cuộc vẫn là thay đổi một ít, rốt cuộc cảnh vật chung quanh nhìn qua càng hiện chen chúc. Cái này làm cho nhàn nhã lão ong chúa nhìn qua cũng nhiều vài phần quẫn bách. Phong Ninh chỉ có thể đi lên chào hỏi, hàn huyên xong sau, hắn hỏi chính sự, này đi ra ngoài cũng không bao lâu đi, như thế nào sẽ đột nhiên nhiều như vậy ong mật? Lão ong chúa uống một ngụm mật ong, duy trì nó lão ong chúa thể diện, lúc này mới giải thích nói, này không phải trên núi hoa cỏ có chút nhiều sao? Hấp dẫn địa phương khác ong mật tới xây tổ. Phong Ninh nhưng không tin chỉ có nguyên nhân này. Hỏi, còn có đâu? Lão ong chúa giải thích, đương nhiên còn có một nguyên nhân. Có tam thất mật hoa cùng mật ong, tiến hóa ong cái số lượng nhiều, sinh ra ấu ong tự nhiên cũng nhiều. Một không cẩn thận liền phát triển như vậy. Phong Ninh dò hỏi cẩn thận tưởng tượng, giống như còn thật là như vậy. Là hắn lại hỏi một cái khác vấn đề, này tổ ong như thế nào kiến ở trên cây trụ nhà gỗ không hảo sao? Phía trước chính là kiến tạo không ít nhà gỗ tới, che mưa chắn gió không nói chơi, đại gia vẫn là càng thích hy vọng thụ. Lão ong chúa lại nói, yên tâm đi, hy vọng thụ sẽ bảo hộ tổ ong, hy vọng thụ có thể linh hoạt chuyển động cành xác thật có thể đem tổ ong bao vây đến kín không kẽ hở, chung quanh tất cả đều là ong mật. Nhưng lúc này hy vọng thụ hốc cây rõ ràng đã trụ không dưới như vậy nhiều ong mật. Nếu không hắn liền lại loại một viên hy vọng thụ. Phong Ninh có như vậy cái ý tưởng sau, liền muốn động thủ trồng cây, lúc này hệ thống lại ra tiếng nhắc nhở nói. Hệ thống không kiến nghị ký chủ đem hy vọng thụ gieo trồng ở Long Tuyền Sơn Mạch, Phong Ninh khó. Hiểu, vì cái gì? Hệ thống, hai cây hy vọng thụ khoảng cách thân cận quá, rất có thể sẽ xuất hiện tranh đoạt chờ mong giá trị cùng tín ngưỡng hiện tượng. Bất lợi với hai viên cây cối chi gian sinh trưởng, có 8 phần xác suất sẽ dẫn tới hy vọng loại cây từ vô pháp nảy mầm trưởng thành, Phong Ninh cũng bị này cách nói hù dọa. Như vậy nghiêm trọng, chính là không cho ong mật đằng ra địa phương, hy vọng thụ cũng không đủ ở a. Như vậy đi xuống khẳng định không được, Phong Ninh rối rắm một buổi sáng sau. Cuối cùng vẫn là quyết định đem một bộ phận ong mật di chuyển đến hắn chỗ sinh hoạt, hiện giờ Long Tuyền Sơn Mạch đã hoàn toàn thành một cái đại tổ ong. Khắp nơi tùy ý có thể thấy được ong mật thân ảnh, chẳng sợ Phong Ninh chỉ là an tĩnh tìm một chỗ đợi, cũng có thể nghe được bên tai tất cả đều là ong mật, ong ong, vang thanh âm, so với qua đi. Ở Long Tuyền Sơn Mạch càng giống tổ ong, vừa lúc mặt khác thành thị bên cạnh tân kiến tổ ong khuyết thiếu giúp đỡ, khiến cho một bộ phận ong mật qua đi hỗ trợ trồng trọt đi. Kể từ đó cũng coi như một công đôi việc, Phong Ninh nghĩ kỹ sau liền triệu tập trước kia lão tổ ong thành viên, muốn nhìn một chút có thể hay không làm trước kia lão các đồng bọn mang theo một bộ phận ong đàn phân ra đi, đến địa phương khác khai cương thác thổ. Phong Ninh đối mặt một đám ong ong ong ong mật, nhanh chóng tiến vào đề tài. Đại gia hẳn là cũng thấy được hiện tại Long Tuyền Sơn Mạch tình huống. Nếu ong mật số lượng không tăng thêm ngăn chặn, chúng ta có thể bình quân thu thập mật hoa liền sẽ biến thiếu. Ăn cái gì ong mật biến nhiều, cuối cùng chúng ta có thể ăn đồ ăn phân lượng cũng sẽ giảm bớt. Nghe xong Phong Ninh miêu tả, tụ lại ở bên nhau ong mật nhóm ong ong đến lợi hại hơn, phía dưới ong mật nhóm cũng ở lẫn nhau trò chuyện riêng, trách không được. Ta tổng cảm thấy gần nhất đồ ăn giống như biến thiếu. Nguyên lai là ong mật quá nhiều nguyên nhân, ngươi ở phạm cái gì ngốc? Chẳng lẽ không phải bởi vì có thể thu thập bình thường mật hoa thiếu sao? Chúng ta hẳn là trồng trọt càng nhiều mật hoa mới đúng, chính là chúng ta hiện tại đã không có càng nhiều mà gieo trồng, kia làm sao bây giờ nha? Ông chúa không phải nói sao? Chúng ta có thể đi mặt khác địa phương loại A, địa phương khác liền không có hy vọng thụ đi. Ong mật nhóm kỳ thật vẫn là thực thích hy vọng thụ. Rốt cuộc ở lúc trước gia viên bị hủy khi là hy vọng thụ cho chúng nó che chở. Nếu có thể không rời đi đương nhiên không thể tốt hơn, Phong Ninh xem đại gia ngầm nói không sai. Biệt lắm, lại lần nữa nói, hiện tại, ta có một cái giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp. Chính là làm sao huyệt trung bộ tách mật ong đi địa phương khác gieo trồng. Đến lúc đó chẳng những thu thập mật hoa địa phương biến nhiều, chúng ta có thể hoạt động không gian cũng sẽ thay đổi nhiều. Phong Ninh đối chính mình lão thành viên tổ chức đưa ra kiến nghị sau không hề khuyên bảo. Hắn muốn cho này đó ong mật chính mình lựa chọn, trước hết hưởng ứng không phải sao huyệt ong được, mà là vẫn luôn đảm đương điều tra ong ong linh, ta nguyện ý dẫn dắt một bộ phận ong mật đi mặt khác lãnh địa. Phong Ninh nhìn đến là ong linh lên tiếng, kỳ thật có chút không tha. Ong linh làm khi còn nhỏ dưỡng dục hắn ong thợ, ở hắn cảm nhận chung địa vị rốt cuộc có chút bất đồng. Phong Ninh do dự một chút vẫn là nói, nếu ngươi không vui đi địa phương khác, kỳ thật có thể không đi. Ong linh kiên trì nói, ta muốn gặp nhìn xem địa phương khác bất đồng phong cảnh. Phong Ninh xem nó kiên trì, cũng liền không phản đối. Có ong linh hưởng ứng, bộ phận ong mật cũng có chút ý tưởng. Rốt cuộc ong đực ở địa phương khác là có thể xưng vương, chính mình ra ngoài một mình chiếm lĩnh một khối lãnh địa cũng không tồi. Còn có ong mật đề nghị, tuy rằng ta không đi, nhưng có một ít tân sinh ong đực có lẽ nguyện ý đi. Kỳ thật nói đến nguyên nhân chỉ có một, có chỉ ong mật nói ra chân tướng. Nếu ở địa phương khác cũng có hy vọng thụ thì tốt rồi. Cái cách nói này sôi nổi đạt được mặt khác ong mật nhận đồng. Phong Ninh làm đại gia nói nhiệt liệt, đành phải nói, ta bảo đảm không được địa phương khác cũng có thể làm hy vọng thụ sinh tồn, nhưng ta nguyện ý thử một lần. Phong Ninh trong lòng cũng có chính mình so đo. Kế tiếp hắn sẽ trở lại nhân loại thành thị, giáo hội nhân loại như thế nào chế tác gen ưu hóa dược tề. Bước tiếp theo nên là ở cả nước các thành thị ở ngoài du tẩu. Căn cứ nhiệm vụ nhu cầu gieo trồng, đến lúc đó đem yêu cầu di chuyển ong mật cùng nhau mang đi đương. Lao động, chờ gieo trồng hoàn thành. Ong mật nhóm là có thể tại chỗ an ra, đến nỗi hy vọng thụ. Hắn tính toán đổi một chỗ đủ loại. Cũng không biết có thể hay không thành, kế tiếp thời gian. Phong Ninh ở Long Tuyền Sơn mạch khắp nơi thu thập hạt giống. Thuận tiện thu thập thành thục trái cây, một vòng sau. Phong Ninh mang theo một số lớn hạt giống cùng một số lớn trái cây trở về Vinh Thành, này đó trái. Cây chung số lượng nhiều nhất chính là hải đường quả. Hương vị chua ngọt, tổng thể tới nói so không được quả táo. Bất luận là khẩu vị vẫn là lớn nhỏ, nhưng là hắn gieo trồng hải đường hoa kết trái cây đặc biệt nhiều. Ong mật lại vô pháp ăn. Đương nhiên là bán cho trái cây khan hiếm nhân loại lạp. Vì thế, Phong Ninh trở về còn mang về một số lớn trái cây tin tức lan truyền nhanh chóng. Hết chương.